Phi tần này chức nghiệp. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng riêng sơ sáu sau. Trong triều trên dưới quan viên bắt đầu bốn phía buộc tội Tô gia. Thậm chí còn có người đề ra Tô gia hạ nhân mua dân chúng rau dưa không trả tiền việc nhỏ. Nhưng là việc này vừa ra tới, Tô gia người lại nhiều một cái túng nô hành hung. Ngự hạ không nghiêm tên tuổi. Cái gọi là tường đảo mọi người đẩy. Huống chi còn có chút cố ý lấy lòng Trang gia người. Trong lúc nhất thời Tô gia người tựa hồ là tội ác tày trời. Tội ác tày trời. Lúc này Trang gia nhân vi tị hiềm. Ở triều thượng đối việc này tránh mà không nói. Nếu có người hỏi việc này, cũng chỉ nói câu hoàng thượng đều có quyết đoán liền đủ rồi. Tới rồi cuối cùng, lại là rơi xuống phủ môn không tiếp khách lạ. Trang Lạc Yên ở trong cung cũng nghe tới rồi một ít tin tức. Nhớ tới đã từng cao cao khắp nơi sủng quan lục cung thục quý phi. Lại là liền yên quý tần người như vậy cũng có thể nói năng lỗ mã. Không thể không tin tưởng vận mệnh vô thường. Đế vương vô tình hai câu này lời nói. Thế đạo này đối nữ nhân là không công bằng. Nữ nhân cả đời hệ ở một người nam nhân trên người. Nam nhân lại có thể có vô số nữ nhân tới đùa bỡn. Nào đó nam nhân ôm cao cao tại thượng tư thái. Ở bọn họ trong mắt, hiền huệ nữ nhân cũ kỹ vô vị. Hồng trần nữ tử không đủ trinh tiết. Xinh đẹp nữ nhân không có đầu óc. Xấu xí nữ nhân lại bẩn hắn mắt. Có tiền nữ nhân tùy hứng. Không có tiền nữ nhân không phóng khoáng. Văn nghệ nữ nhân làm ra vẻ. Thô lỗ nữ nhân vô lễ. Bọn họ luôn là hy vọng nữ nhân một lòng yêu say đắm bọn họ. Mà chính mình liền đứng ở kia điểm cao thượng. Đối mỗi một nữ nhân soi mói. Loại này nam nhân đại khái là nhất ghê tởm một loại. Bọn họ trong miệng đối nữ nhân mọi cách bắt bẻ. Tuy rằng khả năng hắn bên người không có một nữ nhân nhìn chúng hắn. Mặt vô biểu tình đẩy ra trước mặt chén. Trang Lạc Yên nghe Phúc Bảo hội báo tin tức. Trầm giọng nói. Truyền lệnh đi xuống. Nếu là chúng ta trong cung có ai thảo luận chủ tử sự tình, toàn bộ trọng phạt. Phúc Bảo thấy chủ tử sắc mặt không tốt. Cho rằng chủ tử ở một con ngựa đau cả tàu bò cỏ. Vội ứng là. Thật cẩn thận thối lui đến một bên. Nhìn mắt kia chén không uống nhiều ít canh cá. Hướng về phía Vân Tịch đưa mắt ra hiệu. Vân Tịch đối hắn hơi hơi lắc lắc đầu. Tiến lên đoan khai canh cá. Đưa cho bên cạnh tiểu cung nữ. Ý bảo vô can người lui ra. Mới lo lắng mở miệng. Nương nương. Gần đây ngươi tâm tình không tốt. Đến tột cùng làm sao vậy? Trang Lạc Yên thở dài. Nếu là lần này thục quý phi tao ương. Nhất đắc ý sẽ là ai? Vân Tịch khẽ cau mày. Là, hiền quý phi. Đúng vậy, nàng nhất được lợi. Trang Lạc Yên về một viên mai làm đến trong miệng. Hoàng hậu dưới gối không con. Chỉ cần ổn ngồi hậu vị ai được sủng ái cũng không nhiều lắm can hệ. Chính là hiền quý phi liền bất đồng. Nàng tuy không có thánh sủng. Chính là lại dưỡng đại hoàng tử. Thục quý phi một đảo. Nàng đó là trong cung đệ nhị tôn quý người. Nghe xong lời này, Vân Tịch nhìn Trang Lạc Yên. Sắc mặt trầm nói, nếu là ngày sau nàng phải đối phó nương nương ngài. Nói đến này, nàng cắn răng nói, nương nương, xin thứ cho nô tỳ cả gan. Không bằng tiên hạ thủ vi cường. Trang Lạc Yên trầm mặc sau một lúc lâu. Đột nhiên cười khai, không cần phải gấp gáp. Hoàng thượng là minh quân, yêu ghét rõ ràng. Mặc dù Tô gia phạm nhân sự, cũng cùng thục quý phi vô can. Lúc này, nàng yêu cầu làm chính là chờ, mà không phải làm vô vị sự tình. Nếu là nàng không có liêu sai, lấy hoàng đế tâm tính, liền tính không có Tô gia, cũng sẽ làm Tô nhụy tử hảo hảo đãi ở quý phi chi vị thượng. Cho dù hắn đãi thục quý phi lại không kịp ngày xưa hảo, nhưng nàng vẫn sẽ đỉnh quý phi tên tuổi. Không biết Tô nhụy tử mất đi hết thảy, chỉ dư quý phi vỏ rỗng, lại là như thế nào nan kham. Tháng riêng 12 sáng sớm, đại tiết sơ đình, hoàng cung ngói lưu ly bị làm theo làm nổi bật đến kim quang lập lòe. Đây cũng là Trang Lạc Yên tân niên sau lần đầu tiên nhìn thấy thục quý phi. Bởi vì nàng liền quỳ gối hy hòa cung cửa, mà Trang Lạc Yên chính mình chính đưa hoàng đế từ nàng trong cung ra tới. Thục Quý Phi ăn mặc cực kỳ đơn giản, trên mặt son phấn chưa thi. Ngày xưa khuynh thành mỹ lệ hóa thành không nói gì tiểu tụy. Ngày xưa ái đi theo nàng phía sau Tô Tu Nghi không thấy bóng dáng. Bồi nàng quỳ chính là vẫn luôn đi theo nàng phía sau Lăng Xa. Hoàng thượng, Thục Quý Phi nhìn đến Phong Cẩn ra tới, cũng không thèm nhìn tới Trang Lạc Yên, chỉ là không nói gì nhìn hoàng đế. Cái này chính mình sinh mệnh duy nhất nam nhân. Hoàng thượng, cầu hoàng thượng nhẹ phán thiếp ca ca. Trang Lạc Yên trầm mặc lui ra phía sau vài bước, đứng ở bên cạnh trầm mặc nhìn hoàng đế. Nàng chỉ nhìn đến hắn đĩnh bạt bóng dáng, còn có kia không hề tạm dừng nện bước. Mắt thấy Phong Cẩn thượng ngự liễn, Trang Lạc Yên lược phúc phúc, cung tiễn hoàng thượng. Minh hoàng đế vương dựa vào chậm rãi biến mất, Thục Quý Phi còn quỳ gối tại chỗ, phảng phất là mất đi sinh cơ rối gỗ, sẽ không phẫn nộ cũng sẽ không khổ sở. Thậm chí ngay cả ở nàng cách đó không xa Trang Lạc Yên, cũng không thể tác động nàng nửa phần cảm xúc. Trang Lạc Yên miệng giật giật, cuối cùng chỉ là trầm mặc xoay người đỡ Vân Tịch tay. Về tới phòng trong, đối Tô Nhụy Tử nữ nhân này, nàng có thưởng thức, có tiếc hận, cũng có không mừng. Nhưng là này phân không mừng còn không đủ để làm nàng đi xem loại này lạnh nhạt chê cười. Nếu là nam nhân vô tình, cuối cùng hà tất biến thành nữ nhân khó xử nữ nhân. Nàng cùng Thục Quý Phi lẫn nhau đề phòng, nhưng đều không vượt lôi chỉ một bước. Nếu là nàng tiền sinh có như vậy một nữ nhân, kia nữ nhân này hẳn là được đến hạnh phúc. Một canh giờ sau, hậu cung vị phân thượng thất phẩm phi tần đều tới rồi Cảnh Ương cung thỉnh an. Trang Lạc Yên ngồi ở Hiền Quý Phi hạ đầu. Nàng đối diện đệ nhất tòa là Thục Quý Phi, đệ nhị tòa là Nhu Phi. Các nàng đó là hậu cung chung duy bốn phi vị thượng. Hiền Quý Phi cười nhìn Thục Quý Phi. Thục Quý Phi gần nhất mấy ngày hao gầy không ít. Thục Quý Phi mang theo châm chọc ý cười nhìn về phía Hiền Quý Phi. Hiền Quý Phi gần nhất hai ngày nhưng thật ra nở nang không ít. Này mặt mày hồng hào chính là gặp cái gì chuyện tốt. Thục Quý Phi ngày thường nói chuyện thích trong bông có kim, hiện giờ đột nhiên trở nên như vậy bén nhọn, nhưng thật ra làm Hiền Quý Phi sửng sốt. Hảo sau một lúc lâu mới nói, không nghĩ tới Thục Quý Phi ở An Thanh cung nghỉ ngơi mấy ngày, khí thế nhưng thật ra càng ngày càng đủ. Liền cùng ngươi trở nên càng ngày càng nở nang giống nhau. Thục Quý Phi híp mắt nhìn Hiền Quý Phi. Mấy ngày không thấy Hiền Quý Phi, Hiền Quý Phi nhưng thật ra càng ngày càng yêu xem náo nhiệt. Trang Lạc Yên cùng Nhu Phi nghe được lời này, đồng thời cười cười. Cũng không phải là thích xem náo nhiệt sao? Liền cùng kia rút mau gà mái hạ trứng dường như, ồn ào đến người phiền chán. Hiền Quý Phi miễn tức khắc thay đổi. Đang muốn phát tác, Trang Lạc Yên mở miệng nói. Hiền Quý Phi nương nương gần đây gặp được chuyện tốt, như vậy vui vẻ. Hiền Quý Phi đến bên miệng nói ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chiêu Phi muội muội nói đùa, bổn cung bất quá là quan tâm một chút Thục Quý Phi thôi. Hiền Quý Phi quả thực hiền đức. Nhu Phi nhướng mày nhìn Hiền Quý Phi, như vậy quan tâm tỉ nhóm. Nói xong, còn hướng hoàng hậu trên người nhìn mắt, chậm cho rằng chính mình có cái hiền phong hào, liền thật có thể xưng hiền đức. Người một cái quý phi xưng hiền, đến hoàng hậu nương nương chỗ nào? Hoàng hậu nhàn nhạt nhìn Hiền Quý Phi liếc mắt một cái, không nhẹ không nặng gác xuống chung trà, không nhanh không chậm nói. Hiền Quý Phi nếu là không có việc gì, có thể đến ngự hoa viên đi dạo. Nữ nhân này nhiều giải sầu, lòng dạ là có thể chống trải. Hiền Quý Phi cương mặt xưng là, lúc sau lại không mở miệng. Một đám người thỉnh xong an, đi ra cổng lớn, liền nhìn đến một cái thái giám vội vàng chạy tới, trên mặt mang theo hoảng loạn. Trang Lạc Yên cảm thấy hắn có chút quen mặt, phảng phất là Thục Quý Phi bên người người. Nương nương, việc lớn không tốt. Tiểu Tô đại nhân bị hoàng thượng phán 7 ngày sau hỏi trảm. Liền Tô đại nhân cũng bị đánh vào thiên lao. Vĩnh không phóng thích, áo lam thái giám bình thường một tiếng quỳ gối Thục Quý Phi trước mặt. Cái gì? Thục Quý Phi thân mình quơ quơ. Dựa vào Lăng Xa nâng mới miễn cưỡng đứng thẳng thân mình. Kia những người khác có tội sao? Thái giám nhìn mắt xen lẫn trong đám người Tô Tu Nghi. Mới mở miệng nói, mặt khác phòng người không có chuyện. Chỉ có hai vị đại nhân gặp tội. Thục Quý Phi đầu tiên là ngơ ngẩn. Ngay sau đó cười quái dị nói. Hảo, hảo, mới vừa nói xong hai chữ này. Liền hôn mê bất tỉnh. Mặt khác phi tần lúc này lại sôi nổi thối lui hai bước. Phảng phất tới gần liền sẽ bị vấn tội dường như. Trang Lạc Yên nhìn mắt vội vàng né tránh Tô Tu Nghi. Bình tĩnh nhìn Thục Quý Phi bị cung nữ thái giám ba chân bốn cẳng nâng đi. Cười nhạo nói. Tô Tu Nghi không đi theo đi nhìn một cái. Ngươi cùng Thục Quý Phi tỉ muội tình thâm. Không nhìn thái y như thế nào chẩn bệnh. Như thế nào có thể yên tâm. Tức khắc tầm mắt mọi người đều dừng ở Tô Tu Nghi trên người. Nhìn sắc mặt tái nhợt Tô Tu Nghi. Các lộ ra châm chọc thần sắc. Trang Lạc Yên cười nhạo một tiếng. Thượng Kiệu Liễn. Ở một trận cung tiễn trong tiếng rời đi cảnh ương cung đại môn. Hoàng hậu nương nương. Thục Quý Phi nhà mẹ đẻ ra như vậy sự. Nàng về sau chỉ sợ lại vô ngày xưa vinh quang. Hoàng Ngọc tựa cảm khái. Lại tựa vui sướng khi người gặp họa. Chỉ là hôm nay Hiền Quý Phi sắc mặt cũng khó coi chút. Hiền Quý Phi tự nhiên so với ai khác đều cao hứng. Chỉ tiếc nàng đã quên đại hoàng tử chỉ là dưỡng ở nàng mặt hạ. Cũng không phải là ghi tạc nàng danh nghĩa. Hoàng hậu thở dài. Có chút tiếc nói. Hôm nay có Thục Quý Phi. Không hiểu rõ ngày bổn cung hay không cũng là như vậy. Nương nương. Hoàng Ngọc nghe vậy vội nói. Ngài cùng Hoàng thượng nhiều năm phúc khí. Hoàng thượng định sẽ không như vậy vô tình. Hoàng hậu tự giễu cười. Hoàng thượng dĩ vãng đối Thục Quý Phi sủng ái thiếu. Vu, ốt ve trong tay chén trà. Nàng thấp giọng nói. Bổn cung cùng Hoàng thượng về điểm này tình cảm. Chỉ sợ cũng bị tiêu ma đến không sai biệt lắm đi. Nàng đi tới cửa. Nhìn bên ngoài phản xạ ánh sáng ngói lưu ly. Nhịn không được nheo lại chua xót hai mắt. Buổi trưa vừa qua khỏi. Phong Cẩn mới vừa dùng xong cơm trưa. Liền nghe được Cao Đức Trung tới báo. Thục Quý Phi cầu kiến. Hắn nhíu nhíu mày. Nhàn nhạt nói. Không thấy. Cao Đức Trung theo lời lui ra. Đợi cho cửa điện ngoại. Nhìn quỳ trên mặt đất Thục Quý Phi. Hắn khuyên giải an ủi nói. Quý Phi nương nương. Hoàng thượng lúc này chính vội. Ngài vẫn là trở về đi. Thục Quý Phi nhìn hắn một cái. Sau đó ở phản quang gạch vàng thượng thật mạnh một khái. Hoàng thượng, cầu ngươi thấy thiếp một mặt. Nói xong, lại là một khái. Nghe này thật mạnh dập đầu thanh. Cao Đức Trung có chút nhìn không được. Ngược lại thối lui đến trong điện. Thẳng đến vào cửa còn có thể nghe được kia thùng thùng thanh. Lần thứ hai đi đến hoàng đế trước mặt. Cao Đức Trung không nói gì đứng ở một bên. Sau đó, toàn bộ phòng trong lâm vào yên tĩnh chung. Duy nhất có thể nghe được. Đó là bên ngoài Thục Quý Phi thỉnh cầu thanh. Một tiếng sau một tiếng nhẹ. Một tiếng sau một tiếng tuyệt vọng. Tác giả có lời muốn nói. Mai kia không nhất định có thể đổi mới. Thứ ba hẳn là có thể càng. Bất quá thời gian khả năng sẽ tương đối trễ. Quảng cáo. Cách chương.